trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Nói điều kiện. Trở về trang sách Thiên Cơ Tỏa là ích chí loại đồ chơi không giả. Nhưng thật lấy nó tới đo IQ khó tránh khỏi có sai lầm bất công. Lưu Nghị cũng chỉ là lấy ra nói với Trương Phi cười một phen mà thôi. Nhìn ra được, Trương gia hai cái tiểu nha đầu đối với cái này Thiên Cơ Tỏa là cũng ưa thích. Tiểu hài tử ở giữa hữu nghị là rất có thể đạt được. Chỉ là một hồi công phu, Lưu Minh đã xác định mình tại cái này trong đoàn thể nhỏ lãnh đạo địa vị. Mang theo hai cái tiểu nha đầu cùng mình sinh không thể yêu đệ đệ chạy ra ngoài chơi đùa giỡn. Hưng Quốc sự tình, người thật quyết định, nhìn xem bọn rời đi. Lưu Nghị vừa rồi nhìn xem Trương Phi hỏi. Trước đó Trương Phi liền có đề cập qua để cho con trai mình đi theo Lưu Nghị đi Nam Trung lịch. Luyện một phen, Hưng Quốc chính là Trương Bao Biêu Tử. Quan Hưng chữ An Quốc. Cũng nhìn ra được cái này huynh đệ hai người đối với nhi tử chờ mong. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, này hỗn tiểu tử đã lớn như vậy, ngay cả ta cái này lão tử đều làm chống đối. Nhưng ở ngươi này trong thư viện lại có chút nhu thuận. Nâng lên con trai mình, Trương Phi có chút xúi quẩy. Ngươi nói năm này, cũng có 15, ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, này Trác quận bên trong. Đã sớm xách đao giết kẻ trộm. Kẻ này nếu ở bên cạnh ta cũng khó có hành động. Chẳng tùy ngươi đi Nam Trung giết địch lập công, ngày khác mới có thể có một phen hành động. Nếu không, ta sợ hắn ngày nào bị ta đánh chết. Trước kia 10 tuổi Trương Bao tại Trương Phi trước mặt vẫn là rất ngoan. Lúc trước Lưu Nghị lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa này thì nguyện vọng cũng là có thể cùng hắn cha một dạng làm cái thế anh hùng. Trương Phi đóng không cái thế, tạm thời không thảo luận, nhưng có thể nhìn ra được Trương Bao đối với mình cha có bao nhiêu sùng bái. Mấy năm này trở nên có chút mệt, trách nhiệm này Lưu Nghị bao nhiêu đến phụ chút trách nhiệm. Hắn nhớ kỹ chính mình nói với Trương Bao qua, chỉ là sùng bái cùng học tập, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua phụ thân ngươi. Nếu muốn trở thành cái kia dạng anh hùng, ngươi phải học sẽ không còn sùng bái hắn. Cho nên, mấy năm qua này chỉ cần tại Trương Phi bên người, Trương Bao liền nghĩ pháp luật giống như cha mình đối nghịch. Từ một cái quai bảo bảo dần dần trưởng thành là một cái hùng hài tử. Cái này bên trong phát sinh chuyện gì, đoán chừng cũng chỉ có Trương Phi biết. Lần này đi Nam Trung, tình huống có chút phức tạp. Lưu Nghị cười ha hà, không có nói tiếp, chỉ là suy tư nói, nhân thủ ta xác thực thiếu, tuy nhiên đoán chừng sẽ có nguy hiểm, không bằng trước tiên chờ đợi tại thành, đều, hoặc là giống như An Quốc cùng một chỗ tại Thản Chi trong quân. Chờ đợi cục thế ổn định về sau, lại đến bên cạnh ta như thế nào? Nếu như chỉ là đối phó Nam Man lời nói. Lưu Nghị ngược lại là có đầy đủ tự tin, dù sao tối đa cũng bất quá chỉ là thủ thành, dã chiến hoặc là xâm nhập Nam Trung lời nói. Lưu Nghị có lẽ không, nhưng nhiều năm như vậy hạ xuống, chỉ cần bên người có mấy người có thể sử dụng tướng lĩnh. Lưu Nghị liền không sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng nội bộ phân tranh đối mặt vấn đề liền không giống nhau. Người khác sẽ không cùng ngươi tỏ rõ ý đồ cứng rắn đối. Thậm chí ngươi chưa hẳn biết địch nhân ở đâu. Loại tình huống này, đối với Lưu Nghị tới nói ngược lại càng thêm nguy hiểm. Tự nhiên không hy vọng những vãn bối này mạo hiểm. Gặp nguy hiểm mới đúng a. Trương Phi vòng trừng mắt nói. Thân Nam Nhi bên trên nếu không có hai nơi vết thương. Vậy còn gọi cái gì nam nhân? Lưu Nghị khóe miệng co quắp giật giật một chút, chính mình có vẻ như trên thân cũng không có cái gì vết thương. Trương Phi đây là đang thả địa đồ pháo a, có thể sẽ có lo lắng tính mạng. Có ngươi tại, sợ cái gì? Cho hắn chế tạo một bộ khải giáp, lại thêm nội giáp, muốn chết cũng không dễ dàng. Trương Phi đương nhiên nói, đối với Lưu Nghị bản sự, hắn nhưng là rất rõ ràng địa. Lưu Nghị bất thình lình nghiêm trọng hoài nghi Trương Phi tới đây con mắt cũng là muốn hố chính mình. Mấy bộ khôi giáp, nếu Trương Bao thật đi theo hắn đi, coi như Trương Phi không nói, Lưu Nghị cũng sẽ giúp Trương Bao chuẩn bị. Dù sao con trai của Trương Phi giống như chính mình đi đánh trận. Nói là đối xử như nhau, nhưng trên đời ai có thể thật làm đến. Chỉ là hiện tại Trương Phi nói ra, để cho Lưu Nghị có chút khó chịu. Cái này Tam Nhi vũng hố chính mình đồ vật cũng không phải lần một lần hai. Này gió không thể dài, cũng được, tuy nhiên có điều kiện. Lưu Nghị nhìn xem Trương Phi cười nói, Quan Hưng, Trương Bao hai tiểu tử võ nghệ là không tệ, dù sao gia học uyên thâm, từ nhỏ lại có hậu đãi giáo viên điều kiện, bản thân gen cũng đều không tệ, 14-15 tuổi niên kỳ, chính là tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, mang theo chính mình an toàn cũng có bảo chứng, chính yếu nhất vẫn là không nổi danh, thời điểm then chốt có thể đóng vai chư ăn lão hổ. Ô, Trương Phi nhìn xem Lưu Nghị cười nói, Bá Uyên cứ việc nói, đòi tiền vẫn là muốn người. Tiền liền miễn, xem như ta cái này thúc phụ tặng cho hắn lễ vật. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, thứ nhất, ngươi đến kiêng rượu, cái gì? Trương Phi nghe vậy nhất thời nổ, gọ liền đứng dậy, vòng mắt trừng mắt Lưu Nghị, muốn ăn thịt người. Lưu Nghị nhàn nhạt nhìn xem hắn, vẫn cảm thấy Quan Vũ híp mắt phong nhã. Thẳng đến hôm qua lão bà vụng trộm đã nói với hắn một cái bắt trước bừa cố sự, đồng thời tiễn hắn một mặt gương đồng về sau, Lưu Nghị liền không học, đổi một cái. Trương Phi gặp chiêu này không dọa được Lưu Nghị, khó chịu nói, vật này sẽ để cho ngươi bài xích uống rượu. Lưu Nghị lấy ra cái ngọc chế vò rượu mặt dây chuyền, hắn cũng không hiểu vì sao loại vật này ngược lại năng lượng xuất hiện kiêng rượu, ghét tửu thuộc tính, đưa cho Trương Phi nói, mang lên nó, ngủ cũng không thể lấy xuống. Trương Phi cũng là 60 người, tuy nhiên thể cốt cường tráng, nhưng giống trước đó như thế uống ừng ực tửu, nói không chừng sẽ đoản mệnh. Lưu Nghị còn chỉ năng lượng tại Quan Vũ, Trương Phi hữu sinh chi niên, dựa vào bọn họ đánh ra thục địa. Trương Phi nhíu mày nhìn xem, không hiểu ý, tuy nhiên so với kiêng rượu, chỉ là mang lên thứ này, hắn tự nhiên lại càng dễ tiếp nhận, về phần đeo cái này vào liền có thể kiêng rượu, Trương Phi vậy mới không tin. Lưu Nghị bản sự cũng là lại lớn cũng làm không được loại chuyện này a. Tốt, tiếp nhận rượu kia đàn mặt dây chuyền, Trương Phi trực tiếp mang tại trên cổ mình. Nhìn xem Lưu Nghị nói, còn có đệ nhị? Có, Lưu Nghị châm trước nói, người này bộ tướng Phạm Cương, Trương Đạt cần cho ta mượn, mặc kệ có thể hay không phát sinh, nhưng hai người này Lưu Nghị thực sự không muốn ở lại Trương Phi bên người. Hai người này tuy có chút tài cán, nhưng cũng không có đại bản sự, Bá Uyên như thế nào muốn bọn họ? Trương Phi không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị nói, ta lần này đi Nam Trung, cũng không phải là chỉ là Bình Định Nam Man, cần cũng là loại này, vốn định giống như Vương Thượng muốn, đã ngươi đến, vậy thì cùng ngươi tới muốn. Lưu Nghị thuận miệng nói, tốt, không có vấn đề. Trương Phi không có quá nhiều chần chờ, hai người này tuy nhiên cùng hắn một số thời khắc, nhưng bản sự thật không tính là tốt bao nhiêu, tự nhiên cũng không có cái gì không bỏ được tâm tình. Coi như không có chuyện này, Lưu Nghị chỉ cần mở miệng, hắn cũng chắc chắn sẽ không chối từ. Chỉ những thứ này, ta trước khi lên đường, đem người đưa tới đi. Lưu Nghị cười nói, thống khoái. Trương Phi vỗ vỗ Lưu Nghị bả vai nói, ngươi khi nào xuất chinh? Chờ Mã Lương tới. Lưu Nghị cười nói, Mã Lương bây giờ còn đang Kinh Châu, Gia Cát Lượng đã phái người đi gọi. Lưu Nghị hy vọng Mã Lương có thể giúp mình tìm đến mấy cái man tộc dũng sĩ. Hắn giống như Kinh Châu một vùng đồi núi quan hệ không tệ. Trước mắt Lưu Nghị không thể giống như Lưu Bị phải lớn tướng, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hắn nhớ kỹ ngũ khê man bên trong có cái không sai man tộc tướng lĩnh, ở trong game xuất hiện tần suất tương đối cao, với lại võ lực giá trị cũng không thấp. Những năm này Kinh Châu phương diện dân tộc dung hợp tương đối thuận lợi, không ít đồi núi dân đều bị rời đi ra như hô người canh tác. Không nguyện ý rời núi, cũng cơ bản đều thừa nhận Lưu bị quyền chủ đạo, bắt đầu học Hán nhân một chút kỹ thuật, đồng thời tiếp nhận quản lý. Ma sát khẳng định có, nhưng ở phạm vi chịu đựng bên trong, Mã Lương cũng có phương diện này kinh nghiệm, cho nên Lưu Nghị hy vọng Mã Lương có thể tới giúp mình. Này nói ít cũng cần một tháng, Trương Phi tính toán nói, vừa vặn, những ngày qua vừa vặn mang theo Bá Uyên, lãnh hội một phen cái này thuộc trung phong tình, nói không chừng còn có thể giúp ngươi mộ tập một nhánh man binh. Ồ, Lưu Nghị kinh ngạc nhìn xem Trương Phi, hắn xác thực có tâm tư huấn luyện một nhánh man binh. Nếu đồi núi nhân sinh lưu giữ điều kiện gian khổ, tỷ lệ sống sót kém, nhưng có thể sống sót, này đều gọi được là dũng sĩ, chiến đấu lực không tầm thường, chỉ là đến một lần ít người. Thứ hai trang bị kém, thứ ba không cầm binh pháp luật, quân trận, mới trong chiến đấu nhiều lần bị Hán quân thất bại, chớ nói đi qua chính quy huấn luyện tinh nhuệ, chính là quận quốc binh, chỉ cần tướng lĩnh mức độ không phải quá kém, đối phó man binh cũng sẽ không quá cố hết sức. Đương nhiên, nếu như man binh tụ họp lại, cũng là một chuyện khác. Nhìn xem Trương Phi, Lưu Nghị trong lòng hơi động. Ta nhớ được Vương Thượng nhập thục trước đó, thục trung từng có một nhánh rất có chiến lực man quân. Thế nhưng là bọn họ, Báo Uyên cũng biết, Trương Phi hơi kinh ngạc nói, từng có nghe thấy. Bất quá khi đó ta chủ yếu là tại Hán Trung tác chiến, đối với chi kia man quân cũng không phải là quá rõ ràng. Lưu Nghị lắc đầu, ngươi biết, tẩu tộc, chiến lực có chút không tầm thường. Trương Phi gật gật đầu, tẩu tộc, Lưu Nghị nhớ kỹ hắn trước đây Hán thư thường có đề cập qua. Cái này tẩu tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, xem như Tây Khương một cái chi nhánh, tuy nhiên cùng Hán tộc dung hợp nhưng là rất sâu. Tiên Tần thời kỳ, Tư Mã Thác diệt thục thục quốc, cũng là tẩu người thành lập, với lại rất lớn một bộ phận thục nhân nếu là đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói, cũng là tẩu người, tính toán ra, đã năng lượng xem như một nửa Hán nhân, Nam Trung chỗ cũng không ít tẩu người. Tỷ như Thanh Khương cũng là thuộc về di tẩu hỗn tạp. Tóm lại tẩu người bây giờ tại thục trung quên cái gọi chung. Trương Phi nói tẩu người, thuộc về thân cận Hán nhân một nhánh, cũng có thể xem như nửa cái Hán nhân loại kia. Ở nơi nào? Kiền Vi quận một vùng. Trương Phi cười nói, quá xa một chút, người hữu tướng quen. Lưu Nghị dò hỏi, tự nhiên là có. Dưới trướng của ta bây giờ có 300 tẩu binh, chính là bọn họ giúp đỡ. Trương Phi cười nói, Lưu Nghị gật đầu nói, có thể cho ta một phong thư tín, lúc cần phải đợi, ta đi tương thỉnh. Trước mắt lời nói, Lưu Nghị cảm thấy mình trong tay nhân thủ đủ. Không nói Quan Hưng, Trương Bao còn có Triệu Vân đưa qua tới Triệu Nghiễm những này nhỏ. Riêng là Quan Bình, Ngụy Việt, Trần Nhị Cầu, Lưu Tam Đao, lại thêm Mã Lương, Mã Tác, cùng 3.000 binh mã. Lưu Nghị hiện tại nhân thủ cũng sung túc, lại nhiều, sợ rằng sẽ gây nên Nam Trung những hào tộc đó bất mãn cùng cảnh giác. Hắn lần này qua đời giải quyết vấn đề, không phải đi chắp nối, quá nhiều người ngược lại không tốt. Tuy nhiên nếu có thể thành công quét sạch Nam Trung chỗ nội hoạn, bắt đầu khai phát Nam Trung thời điểm, không thiếu được cùng Nam Man tác chiến. Cái này bên trong, tự nhiên cần các phương trợ giúp. Đến lúc đó, không thể nói ra sẽ dùng tới. Cái này có thể, ta cho ngươi một kiện tín vật. Đến lúc đó ngươi cầm vật này đi hướng về Nghiêm Đạo một vùng liền có thể tìm tới bọn họ. Trương, phi cũng không bắt buộc. Gật đầu đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.